Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 191 Thâu lưu xuất cung, đế đô binh quyền, hiền phi nương nương. Khóc chuyện audio.com. Thất sắc Linh Châu không hổ là chí bảo truyền thuyết của Tắc La Tư Đại Lục. Diệp Phong hái hắc bạch Linh Châu từ trên thủy tinh thánh thụ xuống, để vào hai chén nhỏ chứa đầy nước sạch. Không đến 3 giây, hai viên Linh Châu lập tức bắt đầu tan rã, đều phát ra hương thơm nồng nàn, khiến người khác ngửi thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái. Hoàng thượng, cái cây nhỏ thần kỳ này của ngài thật xinh đẹp a, nó sao lại thật sự có 7 loại màu sắc? Có thể ăn không? Tư phòng tại Long Tường Cung Thiên Điện, Hoàng hậu Hứa Lâm nhìn thủy tinh thánh tụ cùng ngũ sắc Linh Châu còn lại trên thư án. Bàn đọc sách ngạc nhiên hỏi Diệp Phong. Trên chiếc ghế gỗ phía sau thư án, Diệp Phong đã cho lui ra toàn bộ thái giám và cung nữ, đang ôm Hoàng hậu mỹ lệ trong lòng, nhìn biểu tình kinh ngạc xinh đẹp của nàng, lại ngửi thấy mùi hương do hắc bạch Linh Châu tỏa ra, tâm tình rất sảng khoái, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Hoàng hậu kiều diễm, cười nói. Món đồ chơi nhỏ này gọi là thủy tinh thánh thụ, là lễ vật của lão thần tiên tặng chấm. Chúng quả thật gọi là thất sắc Linh Châu, có thể ăn, nhưng không thể tùy ý ăn bậy được, phải bỏ vào trong nước hoàn tan 7 ngày mới được. Nếu chậm uống chấp dịch của hắc bạch Linh Châu thì có thể tăng cường năng lực tự bảo vệ rất nhiều. À, thần thiếp đã hiểu, cái này giống như là linh đan diệu dược trong truyền thuyết. Hoàng hậu hiểu dịu vừa nghe hắc bạch Linh Châu có thể tăng cường năng lực tự bảo của hoàng thượng, lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, sau đó ngẫm nghĩ, có chút mất mát nói. Hoàng thượng, đêm nay thần thiếp không thể lại phục thị ngài tại Long Tường Cung nữa. Hừ, không thể hầu hạ trẫm tại Long Tường Cung. Tại sao, nàng có sự tình gì sao? Diệp Phong ôm chặt mỹ nhân, nhìn hắc bạch Linh Châu có thể tăng cường thực lực cho hắn trong chén, chính là ý dâm đang trỗi dậy trong đầu, nghe xong hoàng hậu nói, không nhịn được nhíu mày nghi hoặc hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, hoàng hậu thấy hắn nhíu mày, nghĩ rằng làm hắn mất hứng nên vội vàng nói. Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, thần thiếp thân là thê tử của nàng, phục thị ngài là việc tối trọng yếu của thần thiếp trong kiếp này, thần thiếp không có sự tình gì muốn làm. Chỉ là thái hậu hôm nay vừa nhắc nhở thần thiếp không thể một mình chiếm trọn ngài. Thần thiếp không thể ngang nhiên phản đối ý tứ của thái hậu, chỉ đành trước tiên nên quay về Phượng Nghi Cung. Hơn nữa đêm qua thần thiếp được hoàng thượng sủng ái quá lâu, bây giờ chỗ đó vẫn còn rất đau. Đêm nay cho dù ở lại cũng không cách nào hầu hạ. Nói đến gần cuối thì gương mặt ngọc khiết bạch của hoàng hậu cũng đã xấu hổ đỏ bừng lên. Thanh âm cũng nhỏ như muỗi kêu, nhìn giống như một tiểu phụ nhân thẹn thùng xấu hổ, bộ dạng khiến người khác rất yêu mến. Diệp Phong nghe nàng nói xong. Nhìn hình dạng mỹ miều của nàng, trong lòng mừng rỡ, tay trái từ vai trái của nàng hạ xuống, nắn bóp bộ ngực này nở săn chắc, tay phải thâm nhập vào trong chiếc váy trắng, lần theo chiếc đùi quang khiết trắng nõn của nàng tiến đến vùng cầm địa mê nhân tiêu hồn kia. Cảm giác được chỗ đó quả thật bị thương không nhẹ, lúc này sủng ái cười nói. Lâm nhi của trẫm thật là một hoàng hậu tốt ôn nhu hiền dịu, từ hôm nay nàng không cần quá nhân nhượng thái hậu nữa. Trẫm không hy vọng nàng chịu uất ức, đêm nay phần lớn là do nàng không thoải mái, trẫm tạm buông tha nàng. Khóc chuyện audio.com, chờ nàng khôi phục trẫm muốn thống thống khoái khoái mở ra hai nơi diệu sử khác của nàng. Ha ha ha, ô không, hoàng thượng, ngài chính là thích khinh thị thần thiếp, thần thiếu không chịu đâu. Hoàng hậu tối qua từ miệng của lưu manh hoàng đế đã biết hàm nghĩa của hai nơi diệu sử khác, bây giờ nghe hắn tán thưởng và suy nghĩ hoang đường, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, không nhịn được nũng nịu văn vẹo thân mình mê người trong lòng hắn phản đối. Thật sự là vưu vật khiến người khác yêu thích. Diệp Phong nhìn mỹ lệ hoàng hậu trong lòng, trong tâm tán thưởng, nghĩ đến tiểu thuận từ lúc sáng có nói với hắn những trò vui tại đế đô, có chút lòng hưu dạ vượn cùng hoàng hậu hôn nóng bỏng một trận, sau đó để nàng rời đi thu lại thủy tinh thánh thụ cùng hai chén nhỏ, cùng tiểu thuận từ cải trang, từ mật đạo mà Chu Ngọc Long cho người đào bới, lén rời khỏi vòng phòng vệ của hoàng cung. Kỳ thật với năng lực của Diệp Phong, cho dù không dùng mật đạo, hắn cũng có thể mang tiểu thuận từ lén rời khỏi hoàng cung, tuy nhiên với cá tình của tên gia hỏa này, tự nhiên sẽ chọn con đường thuận tiện và dễ dàng hành sự, có thời gian tránh né thị vệ tuần tra, không bằng đến những nơi vui vẻ của đế đô. Lúc hoàng hôn, Diệp Phong bảo tiểu thuận từ tìm cho hắn bản đồ chi tiết của thần châu đại lục, đại khái hiểu được sự phân bố thế lực của thần châu đế quốc và 6 nước còn lại, cũng như các nơi tập trung binh lực trong nước cùng với ít nhiều địa điểm phân bố của phản quân. Hiện tại đã nghĩ đến một biện pháp để sắp xếp cho tốt. Đế đô Thần Châu thành tọa lạc tại Trung ương đế quốc, là thành thị lớn nhất phồn vinh nhất trên cả đế quốc, kiến trúc đẹp vừa cổ kính vừa uy nghiêm. Mỗi khi đến đêm, đèn hoa cùng treo lên rực rỡ, ánh sáng trải dài như dòng sông, người đến kẻ đi, náo nhiệt phi thường, đã nổi danh là thành tấp nập nhất.